99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374. Bị theo dõi là Đường Chính Hạo người. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm ôm, thấp giọng nói: "Đừng sợ, thám tử mà thôi, sẽ không đánh chúng ta. Bọn họ đang tìm Đường Mộng Dĩnh." 9:10, ngươi lại đem Đường Mộng Dĩnh rời đi. Lệ Tư Thừa đem Giang Châu biệt thự đều cho Đường Mộng Dĩnh. Bọn họ nếu là muốn tìm người mà nói, khẳng định trước tiên đi Giang Châu biệt thự tìm người. Hiện tại Luân Lạc tới muốn thông qua theo dõi hắn cấp độ. Nhất định là bởi vì Giang Châu tìm không thấy người, mới có thể như vậy đi. Ân, đổi đến nhà chúng ta phụ cận. Không thể nào, sẽ không phải là đằng sau cái kia một tòa a. Ân, Tô Thiên Từ bị cả kinh ngược lại hít sâu một hơi. Ngươi liền không sợ bọn họ tìm đi qua? Vậy cũng quá nguy hiểm. Bọn họ lại không ngốc, khẳng định biết rõ ngươi lại nhà chúng ta đằng sau có một cái nhà khác biệt thự. Nguy hiểm nhất địa phương chính là nhất địa phương an toàn. Lệ Tư Thừa xoa bóp một cái nàng phát. Nam nhân của ngươi cũng không ngốc. Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, không quá lý giải. Lệ Tư Thừa tới gần một chút, nói, bọn họ đã tìm, ngắn hạn trong phòng sẽ không lại đi tìm một lần. Hơn nữa, biệt thự kia có cơ quan. Cơ quan? Tô Thiên Từ trừng lớn mắt, cái này cao đại thượng đồ vật, là làm sao làm được? Trang bị mới, Dung Duệ giúp ta lắp. Lệ Tư Thừa giải thích nói, nguyên lai Dung Duệ còn biết lắp cơ quan a. Thế nhưng là hắn không phải Đường Mộng Dĩnh tay súng sao? Vì sao lại giúp ngươi a? Hắn hiện tại là ta người. Tô Thiên Từ kinh ngạc hơn, ngươi là làm sao hối lộ hắn? Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, gia hỏa này tính tình thế nhưng là bướng bỉnh cực kỳ, căn bản chính là mềm không được cứng không xong a. Trình U đem hắn giải quyết. A, Trình U, sẽ không phải đời này hai người bọn họ sẽ còn cùng một chỗ a? Tô Thiên Từ càng là nghĩ, càng là cảm thấy có khả năng. Đời trước thời điểm, Dung Duệ đối với Trình U xác thực rất không tệ. Nữ nhi bọn họ cũng phi thường có thể yêu. Trình U công việc khá bề bộn. Dung Duệ đem hài tử ăn mặc một cái tiểu công chúa. Một nhà ba người cũng là vui vẻ hòa thuận. Ân, đến, Lệ Tư Thừa mang theo nàng đi vào. Phục vụ viên một chút liền đem bọn họ nhận ra. Đem bọn hắn mang vào một gian cổ kính bao xương. Tô Thiên Từ điểm hải sản cháo. Bởi vì hiện tại nấu hiện tại bán. Qua nửa giờ mới lên cháo. Trung gian điểm một chút ăn vặt. Đến mức đằng sau cháo đến rồi, nàng đều ăn đến nhanh no bụng. Nhưng là phát hiện cháo này mùi vị đặc biệt tốt. Ăn đến say sưa ngon lành. Một hơi uống hai bát. Chờ ăn xong thời điểm, đã là hơn một giờ về sau. Không cẩn thận ăn nhiều lắm, Tô Thiên Từ bước đi có chút khó chịu. Tựa ở Lệ Tư Thừa trên người trực tiếp liền không muốn động. Lệ Tư Thừa có chút bất đắc dĩ, đưa nàng nửa vịn đi ra ngoài. Chỉ là, lại đụng phải một cái ngoài dự liệu người. Một nhà này mặc dù là mới mở, nhưng là mùi vị rất không tệ. Đến Khang Thành nhất định phải thử xem Khang Thành đặc sắc. Bằng không thì liền đến không một cuộc. Một cái có chút mập da trung niên nam nhân, dẫn một cái cao lớn cường tráng trung niên nam nhân đi vào. Trung niên nam nhân người mặc y phục hàng ngày, trông thấy Lệ Tư Thừa thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Chợt, ánh mắt liền rơi xuống bên cạnh hắn Tô Thiên Từ trên người. Dường như đã nhận ra ánh mắt của hắn, Tô Thiên Từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, trước mặt trung niên nam nhân, khí chất lạnh lẽo cứng rắn nội liễm, ánh mắt tảo động ở giữa, như chim ưng một dạng, tràn đầy sắc bén, đó cũng không phải hắn cố tình làm, chỉ là thói quen mà thôi. Tô Thiên Từ liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là một cái quân nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.